Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 993, chương 994, cảm giác áy náy cùng lừa gạt cảm giác. Khụ khụ, công chúa điện hạ, xin lỗi để người thất vọng. Nhan Cổ trên mặt lộ ra xấu hổ nụ cười, nhưng trong lòng thầm chửi một câu, không phải liền là miệng phía trên đùa giỡn ngươi vài câu. Có cần phải dạng này mang thù à? Hạ Khuynh Thành nhíu nhíu mày, lấy Nhan Cổ tướng quân thực lực, đều không cách nào bắt đến cái kia gọi Từ Nhiên. Nhìn đến đối phương tuyệt không phải hạng người bình thường. Một chút về sau, Hạ Khuynh Thành nói ra, lần này Thâm Uyên chủ nhân cáo chi chúng ta mỗi người kim sắc rực quỷ vương vị trí. Chắc hẳn cái này gọi Từ Nhiên cũng tới, đến thời điểm phải cho hắn đẹp mặt. Một bên Từ Nhiên hóa thành, Nhan Cổ, đối với vị công chúa điện hạ này trong lời nói tâm không có chút nào gợn sóng. Thậm chí còn có chút muốn cười, âm thầm nói ra, ngươi muốn tìm người thì ở trước mặt ngươi. Đáng tiếc ngươi nhìn không ra mà thôi. Từ Nhiên không thể không thừa nhận, thuật dịch dung tại Tịch Tĩnh Thâm Uyên đối với mình lên tác dụng rất lớn. Bởi vì tiến vào trong này thiên thần bị áp chế tại thần cảnh, căn bản phát hiện không là dịch dung, cho nên chính mình mới có thể dựa vào thuật dịch dung. Tại răng thú trong không gian như cá gặp nước, Từ Nhiên nhìn chằm chằm Hạ Khuynh Thành, vốn muốn mở miệng hỏi thăm hỗn độn thần là cảnh giới gì, nhưng là nghĩ đến chính mình thân phận, cứ thế mà nhịn xuống. Từ Nhiên một mực nhìn lấy Hạ Khuynh Thành, khoan hãy nói vị công chúa điện hạ này dài đến rất xinh đẹp. Mặt như đào hoa, tinh tế lông mày, ánh mắt như là một vũng nước trong. Tại Từ Nhiên gặp qua các loại nữ tử bên trong, Hạ Khuynh Thành thuộc về loại kia liên hoa loại hình, thanh lãnh bên trong mang theo một tia cao ngạo, trên thân mang theo nhấp nhô thánh khiết khí tức. Nhan Cổ tướng quân, người trước đi xuống nghỉ ngơi a. Bây giờ rất nhiều tinh vực đại thế lực tới đây, đều là vì kim sắc rực quỷ vương, bây giờ còn không có một người xuất thủ. Chúng ta cũng yên lặng nhìn biến, Hạ Khuynh Thành nhìn lấy Nhan Cổ nói ra. Lần này đến rất nhiều thế lực, có rất nhiều thế lực đều không thua gì bọn họ đại hạ tinh vực. Tỷ như thần Nghiêu tinh vực Châu Liệt Thái Tử một đoàn người, thần Long tinh vực Chu Thánh, còn có Bạch Hổ Thánh Điện truyền nhân. Chờ một chút, như là loại này đỉnh cấp đại thế lực thiếu chủ, cơ hồ đều đủ tụ nơi này. Hạ Khuynh Thành vô luận là tự thân tu vi, vẫn là luận bối cảnh sau lưng, đều cùng những người này không muốn lên dưới. Nàng không muốn làm chim đầu đàn. Bọn họ mỗi một cái tiến vào trong này thiên kiêu, đều là vì trở thành Thâm Uyên chủ nhân đệ tử. Cho dù là ký danh đệ tử cũng tốt. Bây giờ chỉ cần đánh giết kim sắc rực quỷ vương, liền có thể trở thành vị kia tồn tại đệ tử. Hạ Khuynh Thành cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhan Cổ tướng quân, Hạ Khuynh Thành ngẩng đầu, liền phát hiện đứng ở trước mặt mình Nhan Cổ tướng quân ngơ ngác nhìn chính mình, không khỏi liền hô hai đạo tên. Hạ Khuynh Thành nhíu mày, nội tâm có chút không vui, luôn cảm giác Nhan Cổ tướng quân ánh mắt bên trong lộ ra có chút khác thần sắc. Cùng trước kia đối với mình chính trực, cương nghị, cẩn thận tỉ mỉ thần sắc không giống nhau, nhưng là nơi nào không giống nhau, Hạ Khuynh Thành lại nói không nên lời. Dù sao bị Nhan Cổ tướng quân dạng này nhìn chằm chằm, nội tâm cảm giác là lạ. Bên cạnh Nhan Mặc ngơ ngác, vội vàng lôi kéo phụ thân y phục. Từ Nhiên kịp phản ứng, phát hiện Hạ Khuynh Thành khuôn mặt mang theo một vệt rõ ràng không vui. Vội vàng nói, công chúa điện hạ gọi ta làm gì? Thật xin lỗi, vừa mới bởi vì không có cầm đến cái kia kẻ trộm mà phân tâm. Cảm giác đặc biệt có lỗi với công chúa điện hạ, nhưng trong lòng thầm thầm mắng mình một câu. Mẹ nó, cũng không phải là chưa thấy qua mỹ nữ, có cần phải nhìn như vậy ngốc à? Từ Nhiên đối với mình không có rất tiền đồ ghét bỏ, cái kia kẻ trộm có thể đánh bại Bạch Nghiêu, đến có chút bản sự. Nhan Cổ tướng quân không cần bởi vậy tự trách, Hạ Khuynh Thành nói ra. Nhan Cổ tướng quân mệt nhọc, đi đầu đi nghỉ ngơi a. Ta cũng đi nghỉ ngơi. Hạ Khuynh Thành nói xong, xoay người rời đi xa. Công chúa điện hạ đi thong thả, Tự Nhiên vội vàng nói. Phụ thân, chúng ta cũng đi thôi, bên cạnh Nhan Mặc nói ra. Ta đã vì phụ thân an bài tốt ở địa phương. Tự Nhiên quay đầu lại nhìn Nhan Mặc liếc một chút. Hai đầu lông mày tràn đầy vẻ cổ quái. Bị Nhan Mặc dạng này mở miệng một tiếng phụ thân. Tự Nhiên đột nhiên nội tâm vậy mà dâng lên một cỗ không nên có cảm giác áy náy cùng lừa gạt cảm. Giác, trước mắt con hàng này vẫn rất có hiếu tâm. Phụ thân, làm sao? Nhan Mặc trông thấy phụ thân ngơ ngác nhìn hắn. Hồ Nghi hỏi một câu. Không có gì, chúng ta đi thôi. Tự Nhiên thu hồi nhãn thần. Từ tốn nói, liên tiếp mấy cái ngày thời gian trôi qua. Đi vào hoang cổ đồng bằng người càng ngày càng nhiều. Bất quá đại bộ phận đều là đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, lần này kim sắc rực quỷ vương không có quan hệ gì với bọn họ. Ở chỗ này mấy cái ngày thời gian, Tự Nhiên cũng hiểu biết tới nơi này người. Cơ bản lấy mấy cỗ thế lực tối cường làm chủ. Cái thứ nhất thế lực tối cường dĩ nhiên chính là Hạ Khuynh Thành. Hạ Khuynh Thành một phương xuất lĩnh hơn 70 người. Cái này hơn 70 người đều là tinh chọn tỉ mỉ mang vào. Một nửa đến từ hắn thế lực. Một nửa khác đến từ Đại Hạ Thần Quốc trong quân đội điều huấn ra đến thiên tài. Bọn họ đều là tuyệt đối chung với Đại Hạ Thần Quốc. Trừ cái đó ra, còn có Châu Liệt Thái Tử. Cái này vị đến từ Thần Nghiêu Tinh Vực Thiên Kiêu. Phụ thân là Thần Nghiêu Tinh Vực một vị Nghiêu Hoàng. Tu làm căn bản phía trên cùng, Hạ Hoàng, tương đương. Là một cái ảnh hưởng rất lớn đại nhân vật. Còn có Thần Long Tinh Vực Thần Long Thị Thiếu Chủ Chu Thánh. Thể nội ẩn chứa Thần Long huyết mạch. Thân phận tôn quý lóa mắt. Người cuối cùng thì là đến từ Bạch Hổ Tinh Vực Trắng Kỳ. Bạch Hổ Tinh Vực lấy Bạch Hổ huyết mạch làm đầu. Tại Bạch Hổ Tinh Vực bên trong có một cái tên là Bạch Hổ Thánh Điện siêu nhiên thế lực. Trắng Kỳ làm Bạch Hổ Thánh Điện chói mắt nhất thiên tài. Cùng Hạ Khuynh Thành, Châu Liệt, Chu Thánh bọn người lực lượng ngang nhau. Là một cái không thể coi thường đối thủ. Trừ bốn người bên ngoài. Đương nhiên còn có hắn gần với bọn họ thiên tài. Bất quá bọn hắn bốn người tu vi. Đương nhiên sẽ không đem tu vi không bằng bọn họ người để vào mắt. Cho nên bây giờ đến hoang cổ đồng bằng rất nhiều thế lực. Mọi người ào ào đàm luận. Hẳn là trong bốn người bên trong một người đánh giết kim sắc rực quỷ vương. Trở thành Thâm Uyên chủ nhân ký danh đệ tử. Cùng lúc đó, Tự Nhiên cũng minh bạch răng thú tác dụng. Hắn chỗ tại không gian tên là răng thú không gian. Đánh giết rực quỷ thu hoạch được răng thú. 100 ngày nữa, răng thú tháp liền sẽ buông xuống. Tại trong truyền thuyết, Thâm Uyên chúa tể vị này vĩ đại mà cổ lão tồn tại. Tại răng thú trong tháp cất giữ vô số chân quý tu hành điển tịch. Răng thú tháp tổng cộng chia làm tầng 10. Mỗi một tháp tầng bên trong đều cất giữ có tu hành điển tịch. Võ học có thể dùng răng thú đổi lấy tu hành điển tịch cùng võ học. Đệ nhất tháp tầng cần răng thú ít nhất. Thứ 10 tháp tầng cần răng thú nhiều nhất. Tháp tầng càng lên cao, bên trong cất giữ tu hành điển tịch thì càng chân quý. Đương nhiên cần không ít răng thú đến đổi lấy. Răng thú tháp tầng 10 là một cái đặc thù tháp tầng. Bên trong không có tu hành điển tịch cùng võ học. Tiến thứ 10 tháp tầng cần 5.000 răng thú. Chọn trong chiến đấu nhiệm vụ. Nếu như hoàn thành răng thú tháp tầng 10 nhiệm vụ, liền có thể bị Thâm Uyên chúa tể cái này vô thượng cổ lão tồn tại thu làm đệ tử. Đây cũng là tất cả tiến vào trong này thiên kiêu chỗ truy cầu mục tiêu. Bất quá, cho đến trước mắt cơ hồ không có người thông qua răng thú tháp tầng 10 khảo nghiệm. Mà lần này,